Giả tình hương thi ý, chương 11, tiễn hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng phong ảo ảo thổi, thổi qua cành khô trong rừng, thổi qua bông tuyết mỏng manh giữa hư không, nàng đau, bị gió thổi đến đau đớn, nhưng vết chưởng sau lưng càng đau hơn, trong cơ thể giống như một đoàn hồ rán, cuồn cuộn va chạm lẫn nhau, máu tanh nồng không ngừng trào ra khỏi cổ họng, nhuộm đôi môi tái nhợt của nàng thành một màu đỏ tươi yêu diễm. Tựa như trên đó nở ra một đóa hoa ấn ta ôm nàng, ôm thật chặt, ôm thật chắc, cũng giống như bản tính cuồng phóng bất kham của hắn ta, cho dù thân thể đang giữa gió tuyết cũng chỉ muốn giữ chặt nàng, hận không thể buộc sợi xích tình vào mắt cá chân nàng, hận không thể in tên hắn ta lên trái tim nàng, giam cầm nàng, độc chiếm nàng, cuối cùng lại chỉ có thể nhận lấy sự oán hận của nàng, như giọt lệ nàng vạch trên khóe mắt hắn ta. Nhưng cho dù yêu và hận nhiều như thế nào, vào khoảnh khắc này đã không còn quan trọng nữa. Hắn ta dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía bắc, mỗi một bước đi là sự sốt ruột không muốn dừng lại của hắn ta, một lòng chỉ muốn đưa nàng trở về Dạ Hợp Cốc, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của hắn ta với nàng, dùng sinh mệnh của hắn ta để hoàn thành. Nguyệt Hạ, nhẫn nại, nhẫn nại, ta sẽ cứu nàng, nàng đừng sợ, hừ. Hắn ta THDC nặng nề. Một câu nói ra có chút gian nan, chỉ vì toàn bộ sức lực của hắn ta đều dồn hết vào bước chân gấp gáp. Không, người mau dừng lại đi, người sẽ không chịu nổi đâu. Nàng nức nở, không biết vì vết thương trên người nàng, hay vì lo lắng cho hắn ta. Hắn ta cũng bị thương mà, hắn ta cũng cần phải chữa thương, hắn ta cần phải điều tức mà. Cứ bồn ba như vậy, hắn ta sẽ mất mạng mất. Nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Thậm chí không hiểu tiếng kêu xé họng lúc này là vì sao, ngước nhìn hắn ta, rõ ràng vẫn là khuôn mặt yêu mị kia, nhưng khi những đường nét kia đau khổ xoắn xuýt lại với nhau, lại còn rõ ràng hơn cả vết thương của nàng, thiêu đốt nàng, nàng dường như có thể cảm nhận được nỗi đau lớn lao mà hắn ta đang cố gắng kìm nén, thấu xương, nhức tim, chỉ mong hắn ta mau chóng dừng lại, đừng vội vã tiến lên phía trước nữa. Đều tại nàng sơ ý. Không để ý đến kẻ địch đánh lén sau lưng nàng, mà hắn ta đang trong lúc giao chiến ác liệt lại phun ra một ngụm máu tươi vì nàng, khiến đôi mắt hắn ta rách toạc, như quỷ sai dưới địa phủ đòi mạng, chúng ta, giết đến đỏ cả mắt, giết đến không còn phòng thủ, cuối cùng mới rơi vào tình cảnh trọng thương như vậy. Trong khu rừng đầy sát khí ngổn ngang những thi thể bị xé nát đẫm máu, nhuộm đỏ đất đai, nhuộm đỏ cỏ dại, nhuộm đỏ cả ánh tà dương trên bầu trời. Hắn ta vì nàng giết mấy trăm nhân mạng, mang trên mình một thân nợ máu. Nàng có chút hiểu ra rồi, cuối cùng nàng cũng hiểu được sự cuồng ngạo của hắn ta, thì ra chỉ là để bảo vệ nàng mà thôi. Ngay cả bây giờ, hắn ta cuồng ngạo thúc ngựa, hắn ta cuồng ngạo phi nhanh, cũng là muốn đưa nàng trở về Dạ Hợp Cốc an toàn, thậm chí không kịp lau vết thương còn chưa lành trên khóe mắt, mặc kệ hơi thở dần trở nên hỗn loạn, mặc kệ máu tươi dần nhuộm đỏ y phục hắn ta. Tôn chủ, đừng phí sức nữa. Nàng vừa mở miệng, cái miệng nhỏ bỗng trào ra một ngụm máu tươi. Nàng dường như cũng cảm nhận được cái chết đang đến gần, không nỡ để hắn ta phí công vì nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vô lực nhắm mắt lại, trước khi tầm nhìn hoàn toàn chìm vào bóng tối, nàng nhìn thấy mái tóc của hắn ta và tóc của nàng tung bay trong gió lớn, quấn lấy nhau thành một mối, dài lâu vĩnh viễn, tựa như chim liền cánh trên trời, không thể tách rời. Gió rít gào, hắn ta cũng giận dữ gào thét, tựa hồ như mượn tiếng gào dài này ca, CSTH. CS thể lực, tăng nhanh bước chân, Nguyệt Hạ, ta đã nói, giao dịch của chúng ta là cả đời cả kiếp. Cả đời cả kiếp, hắn ta mất đi thần trí trong hương của Dạ Hợp Cốc, phát điên trước việc nàng đang hôn mê, xé toạc chiếc áo trắng nhuốm máu của nàng, bàn tay đặt lên tấm lưng nơi có hình xăm của nàng. Truyền thụ toàn bộ chân khí còn sót lại trong cơ hết, không nguyện giữ lại dù chỉ một chút cho bản thân, cuồng đến mức dường như muốn vắt kiệt chính mình, cũng nhất định phải khiến đóa dạ hoa này tiếp tục nở rộ, tiếp tục tỏa ra hương thơm đêm mà hắn ta đã ban cho. Để nàng có thể sống tiếp, hắn ta đánh cược cả tính mạng của mình. Nàng giao thân thể cho ta vĩnh viễn bảo vệ nàng chu toàn. Đây là lời hứa của hắn ta với nàng, chỉ là nàng chưa bao giờ để ý. Chớ hỏi tình từ đâu đến, hoa Nguyệt Hạ tự khắc sẽ tỏ, tự khắc sẽ tỏ. Nguyệt Hạ, nàng đi đi, nàng tự do rồi. Hắn ta ngã xuống, ngã trên thân thể tựa hoa của nàng, lưu luyến hấp thụ hương thơm mê hoặc thuộc về nàng, dùng hương thơm này, quên đi nỗi khổ trong lòng hắn ta, quên đi đoạn tình vô quả này, từ từ tiễn đi tình cảm của hắn ta. Một đóa nguyệt hạ hương lìa cành rơi xuống trong lòng bàn tay đang buông thõng của hắn ta, như hắn ta đến chết vẫn bảo vệ người hắn ta yêu. Hóa ra, hắn ta sớm đã trông đỡ không nổi, thân thể đã vượt quá xa giới hạn chịu đựng, nhưng vẫn đem hơi thở cuối cùng cho nàng. Hoa dạ hợp cốc, từ ngày này bắt đầu tàn lụi. Nguyệt hạ ôm lấy thân thể đã sớm lạnh băng của nam nhân, khóc không biết mấy ngày mấy đêm, chờ hắn ta mở mắt, chờ hắn ta ôm nàng trở lại, chờ đợi trong luân chuyển của năm tháng dài đằng đẵng, chờ đến khi xuân sắc trôi qua, chờ đến khi dung nhan trở nên thành thục, chờ đến khi hương trì không còn thơm nữa, chờ đến khi tất cả mọi người đều nói hắn ta đã chết, nhưng nàng không tin, từ đầu đến cuối vẫn không tin, bất chi bất giác, đã chờ đợi rất nhiều năm. Vào một đêm nào đó, mái tóc của nàng bạc trắng. Nàng bắt đầu búi tóc phụ nhân, bằng vào mái tóc quấn quýt lấy nhau trong gió ngày ấy, trở thành thê tử của hắn ta. Nàng chặt bỏ tất cả nguyệt hạ hương trong dạ hợp cốc, cắt đứt hương thơm của dạ hợp cốc, cắt đứt quá khứ của dạ hợp cốc. Cửu lang, giữa chúng ta, không phải giao dịch mà. Chàng nói, chàng là uyên của ta mà. Uyên ương, chưa từng rời xa, một người ra đi thì một kia tương tư đến chết. Cửu lang a, tình ban hương của chàng, ân ban mệnh của chàng, nguyệt hạ dùng cả một đời một thế bất ly để đền chàng, được không? Cách chương.